Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, ghen tị khiến người điên cuồng. Đào Lâm yêu cười, tuy rằng từ nhỏ liền sinh hoạt tại trong cô nhi viện, liền một người thân đều không có, nhưng này cũng không thể trở ngại nàng tươi cười. Nàng thích cười, kia cười như là trời sinh, rất xinh đẹp. Thực có thể cảm nhiệm nhân. Đường Y Y lúc ban đầu cùng Đào Lâm quen biết, thân cận, trừ bỏ các nàng đều là trong cô nhi viện bằng hữu ở ngoài. Lớn hơn nữa nguyên nhân chính là Đào Lâm yêu cười. Nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không biết Đào Lâm tươi cười. Còn có thể có như vậy thẩm nhân thời điểm money nàng xem nàng thời điểm hình như là xem một cái. Trong suốt nhân, nàng cảm thấy chính mình quần áo đều bị lấy hết, liền lớn như vậy, còi còi đứng lại Đào Lâm trước mặt nhậm nàng xem xét. Nàng tươi cười thậm chí nhường nàng cảm thấy khuất nhục. Đường Y Y nắm chặt thủ, nắm lên tờ giấy để ở trên bàn công tác, cho ngươi, hoành cái gì hoành, Lục Hiên chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi thế nào tại đây? Ngươi có vẻ không phải dị năng giả đi. Đường Y Y tà nghệ Lục Hiên. Max mớ gì đến ngươi. Này chương khóa là Đào Lâm cấp dị năng giả thượng. Ngươi khác thường có thể sao? Ta có hay không dị năng cùng ngươi có cái gì quan hệ a? Đường Y Y trừng mắt Lục Hiên. Tâm lý chửi bậy. Này nam nhân thật sự là xen vào việc của người khác. Đào Lâm, ngươi lên không lên khóa a? Ta nhưng là cha nuôi phái tới khảo sát ngươi, xem ngươi lên lớp thượng thế nào. Nàng cười lạnh, như thế nào, ngươi cũng cùng người này giống nhau khinh thường ta. Kia bằng không ta đi về trước cùng cha nuôi nói. Đào Lâm, thật không biết Đường Y Y đây là cái gì tâm lý. Không ngừng cường điệu người khác khinh thường nàng. Khả nàng nào có khinh thường nàng. Thật sự là không thể nói lý. Lục Hiên, yên tĩnh một chút. Lên lớp, Lục Hiên há miệng thở dốc lại nhắm lại. Âm thầm chừng mắt nhìn Đường Y Y liếc mắt một cái. Cướp người ra ba còn có lý, ngươi nói cái gì? Đường Y Y một chút nhảy dựng lên. Đào Lâm hết chỗ nói rồi, bắt đầu lên lớp đã 3 phút, này hai người còn chưa có xong rồi, đủ, Đường Y Y ngươi nếu còn như vậy liền đi ra ngoài. Đừng nói ngươi có cái gì điều tử, thứ này với ta mà nói vô dụng. Đào Lâm không nghĩ lập tức cùng Đường Y Y xé rách ra mặt chính là không muốn quấy rầy lên lớp kỷ luật. Miễn cho tạo thành bất lương ảnh hưởng nàng lên lớp hiệu suất. Nàng khả khen ngược một cái vẻ quấy rối. Còn có Lục Hiên, ngươi cùng nàng khởi cái gì dỗ? Ngươi kết quả là giúp nàng vẫn là hại nàng? Đào Lâm, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chính là khinh thường ta. Chúng ta tốt xấu là một cái cô nhi viện, ngươi liền đối với ta như vậy. Trước kia tình nghĩa đều đi đâu? Nhất chương khóa chỉ có 40 phút. Ngươi đã chậm trễ đại gia 5 phút. 5 phút, bọn họ đều có thể giết chết vài cái tang thi. Lại ở trong này nghe ngươi bắt quái loạn thất bát tao gì đó. Ngươi nếu không muốn nghe liền cút đi. Ngươi nếu muốn tìm chuyện của ta, chờ ta tan học đi nhà ta tìm. Ta tùy thời phụng bồi. Hiện tại là lên lớp thời gian, không có người có công phu nghe ngươi nói dài dòng. Lăn, Đường Y Y mặt đỏ lên, hướng chung quanh thoáng nhìn, lại thấy mọi người đối nàng chỉ trỏ, khe khẽ nói nhỏ, nàng trừng mắt Đào Lâm. Đào Lâm, ngươi, ta nói cho ngươi đi ra ngoài, ngươi không có nghe đến, đi ra ngoài đi. Đây là cấp dị năng giả lên lớp địa phương. Ngươi cũng không phải dị năng giả. Ngươi có cái gì tư cách nghe? Lục Hiên không lưu tình chút nào nói. hắn đối Đường Y Y Khả không có gì hay ấn tượng. Nhận Đường Khiêm làm cha nuôi, còn chạy đến Đào Lâm trước mặt đến khoe khoang này không phải đưa người ta ra oai phủ đầu đến thôi. Thật sự là ghê tởm. Chính là a, chúng ta còn chờ Đào Lâm giảng bài đâu. Ngươi đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Quay đầu thiếu giết Tang Thi, thiếu tinh hạch ngươi bồi a. Từng Long tựa vào trên ghế, ngửa đầu hỏi. Từng Long tại đây nhóm người Lý là có uy tín, làm từng căn cứ đại ca, rất nhiều người đều tin phục hắn. Lúc này hắn nhất mở miệng, mọi người ào ào phụ họa. Ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Chúng ta thời gian hữu hạn, cũng không phải là cho ngươi như vậy chậm trễ. Đi mau đi mau. Mọi người ào ào xua tay, muốn đem nàng oanh đi ra ngoài. Đường Y Y nhìn xem này, lại nhìn xem cái kia, khí ngực đau. Dựa vào cái gì nha? Bọn họ một đám đều che chở Đào Lâm. Đào Lâm tính cái gì vậy? Liên chính mình ba ba bắt không được nhân, bọn họ dựa vào cái gì như vậy che chở nàng? Các ngươi càng là nhường ta đi, ta lại càng không đi. Đường Y Y ninh kình lên đây, đặt mông ngồi ở ghế tựa. Ta là cầm điều tử tiến vào khảo sát ngươi. Ngươi có phải hay không đủ tư cách lão sư còn phải ta định đoạt. Ngươi dựa vào cái gì nhường ta đi? Đào Lâm tà nghệ này Đường Y Y tự tiếu phi tiếu hỏi. Ngươi không đi, không đi. Đường Y Y dương lên đầu, muốn cho nàng đi. Dựa vào cái gì? Đào Lâm không đi, nàng kiên quyết không đi. Đào Lâm cũng không thèm để ý, gõ sao cái bàn, bắt đầu lên lớp. Đào Lâm giảng giải gì đó đều là nàng đối với kết giới dị năng lý giải, bao gồm kết giới dị năng biến hình thành biến hóa chi tiết. Này đó đều là nàng bình thường tích lũy kinh nghiệm, nói về đến thông tục dễ hiểu. Mọi người nghe ào ào gật đầu. Dị năng là có thể liên hệ, các ngươi có thể thử xem, đem bọn ngươi dị năng biến thành bất đồng hình thái. Lục Hiên lòng bàn tay nâng một đoàn hỏa, hỏa diệm ầm ầm thiêu đốt, tuy rằng không có gì độ ấm, khả bề ngoài nhìn thực dọa người. Đường Y Y né tránh điểm, bất mãn trừng mắt hắn, lầu bầu nói: ngươi một cái phá hỏa diễm, cho dù biến thành cái hoa kia cũng là cái phá hỏa diễm, có ích lợi gì? Lục Hiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi liên phá hỏa diễm đều không có nhân, có cái gì tư cách nói ta? Ngươi là đánh Tang Thi, vẫn là cầm lại đền lương thực? Ngươi ra vài lần nhiệm vụ a? Ngươi liền ở trong này há mồm ngậm miệng để ý kiến? Ngươi tính cái quỷ a? Đường Y Y mặt đỏ lên, hung hăng cắn môi, thực không thể phúc đi lên cắn Lục Hiên một ngụm. Mà ni Lục Hiên mới không sợ nàng, nàng nếu dám nhào tới, Lục Hiên liền cho nàng một cái hỏa cầu, tiêu chết xong việc, miễn cho nàng một cái vẻ kêu to, ầm ĩ người khác không sống yên. Tất cả mọi người hết sức chuyên chú ứng đối chính mình dị năng. Có người không biết, Đào Lâm liền nhẹ giọng cùng hắn giảng giải. Giảng giải mỗi một cái chi tiết cùng mỗi một lần biến hóa cảm giác. Đường Y Y nhìn xem Đào Lâm, nhìn nhìn lại này bên người một đám dị năng giả nhóm. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại thực bi phẫn cảm giác. Dựa vào cái gì nha? Bọn họ đều có dị năng, liền nàng không có, nàng so với bọn hắn cũng không kém a. Dựa vào cái gì ông trời liền như vậy chiếu cố bọn họ, ngược lại như vậy nhằm vào nàng? Nàng đời trước là đồ thành, vẫn là làm cái gì tội ác tày trời sự tình, đều là nhân, dựa vào cái gì như vậy không công bằng? Lục Hiên chỉ huy cháy diễm hóa thành một chi cung tiễn bộ dáng. Hắn cười đối Đào Lâm vẫy vẫy tay. Đào Lâm, Ngươi mau tới, ta xem ta biến thành cái gì. Đào Lâm đi qua, cũng là thập phần kinh hỉ. Cung tiễn dài nhỏ, công kích khoảng cách cũng xa hơn. Phía trước Vu Dương đã thí nghiệm qua, so với hỏa cầu ít nhất có thể nhiều ra hơn 10 thước khoảng cách. Tuy rằng không xa lắm, nhưng là đối bọn họ mà nói cũng là một loại an toàn bảo đảm mà ni lợi hại a. Nhanh như vậy liền luyện thành, ít nhiều ngươi giáo hảo. Lục Hiên cũng thật cao hứng. Đường Y Y trừng mắt Lục Ương cùng Đào Lâm, trong óc ông ông tác hưởng. Nàng thực không hiểu, dựa vào cái gì Đào Lâm có thể được đến bọn họ thích. Đồng dạng là nhân, dựa vào cái gì nàng liền không giống với đi tìm chết. Bỗng nhiên một tiếng gầm lên, Lục Hiên thân thể nhất oai, hỏa diễm tên lập tức đánh về phía Đào Lâm. Money không CV by Loverly đây không. Hết chương.